FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, toàn thành đều là tu la chàng. Ais Trăng mặc dù một mặt mặt không biểu tình, thế nhưng là đáy mắt lãnh ý chính là đồ đần cũng nhìn ra được. Về phần Istarjin cái này tiểu ác ma cùng nữ đế cái này rắn độc, một mặt cười hì hì xung làm ăn dưa quần chúng. Cái này ra tu la chàng vở kịch chính là các nàng yêu nhất. May mắn sư tượng cùng Ata không còn nơi này. Sen khô trong lòng không khỏi hiện ra một tia may mắn. Vì phòng ngừa Athena lần nữa đánh lén, cũng cứu đi cái kia ba tên tù binh. Sen khô không thể không khiến hai người lưu thủ. Vừa vặn sư tượng đối với dạo phố hoàn toàn không có hứng thú, liền cùng thời khắc phòng bị sen khô lấy sen khô Ata lưu lại. Tiện thể nhấc lên, sư tượng ra khỏi thành ám sát Apollo, rất nhanh liền trở về. Trở về sau sư tượng hoàn toàn là một bộ vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ. Sen khô tò mò không khỏi hỏi một câu. Nguyên bản lấy thiết huyết nữ vương diện mạo kỳ nhân Skathat lần này đột nhiên hóa thân nhà rãnh đế. Cái gì rõ ràng là thái dương thần, thế mà sức chiến đấu giống yếu gà. Cái gì toàn thân trên dưới tràn đầy nương nương khang cùng gay khí chất. Cái gì bản nữ vương còn không có phát lực. Cái này chiến năm cặn bã liền ngã xuống. Sen khô trong lòng lập tức dâng lên một tia không rõ cảm giác. Quả nhiên, sư tượng hai mắt nhắm lại. Chiếc lưỡi thơm tho dưới ý thức liếm liếm môi đỏ. Một mặt nhìn mỹ vị con mồi biểu lộ nhìn về phía sen khô. Sau đó dục cầu bất mãn sư tượng. Lần nữa lấy huấn, ti ao, luyện, giao, làm tên, đem hắn kéo tới sân huấn luyện hung hăng thao luyện một phen. Không nghĩ, suy nghĩ nhiều đều là huyết lệ a, tương đương may mắn sư tượng tôn đại thần này không ở tại chỗ. Không phải lại hội coi đây là lý do đem sen khô kéo tới sân huấn luyện. Từ khi sen khô đạt được cách cấp Noble Phantasm về sau, sư tượng tựa như là tìm được chơi như thế nào cũng chơi không xấu món đồ chơi mới. Huấn, ti ao, luyện, giao, sen khô tần suất rõ ràng là trước kia gấp 3 trở lên. Nắm sư tượng phúc, sen khô hiện tại kinh nghiệm thực chiến điên cuồng dâng lên. Về phần Ata cái này cao lạnh miêu nương từ khi bị sen khô đùa giỡn mấy lần về sau, gần nhất luôn luôn trốn tránh hắn. Có lẽ đồng loại hút nhau. Ata ngược lại là cùng Enya cùng Chloe hai con mèo nương trở thành hảo bằng hữu. Ngay tại sen khô ngây người công phu, tu la chàng lại triển khai biến hóa mới. Mắt thấy sơ ỉ lại sen khô bên phải không buông ra, Jin Dark giống như hờn dỗi lại như so đấu. Cả người dán tại sen khô bên trái. Phốc cô nàng. Sen khô lập tức cảm giác được tay trái mình lâm vào một đoàn hung tàn mềm mại bên trong. Tốt hung tàn, hung khí. Sen khô lập tức kinh hãi. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Bình thường ngượng ngùng ngây thơ thánh nữ điện hạ thế mà lại làm ra lớn mật như thế cử động. Đây thật là cực tốt. Mắt thấy sen khô trái phải đều bị chiếm cứ. Medea lập tức thu hồi chỉ thủ. Lấy 100 mét bắn vọt tốc độ. Vọt tới sen khô sau lưng. Sau đó, dắt hắn góc áo. Medea thật sự là thành thật hảo hài tử. Ngay tại sen khô coi là lần này tu la chàng sẽ từ từ khôi phục lại bình tĩnh thời điểm, phía trước đột nhiên truyền tới một mềm mại đáng yêu vô cùng thanh âm. A rồi tương đương thật sự là xảo A tương đương, chỉ thấy nữ thần Freya một mặt mỉm cười đứng tại phía trước cách đó. Không xa, khi nữ thần ra sân thời điểm, cả con đường phảng phất tiến vào một thế giới khác. Một cái phủ kín hoa tươi cùng cầu vồng hoa lệ thế giới. Ở đây cơ hồ tất cả giống được sinh vật. Hai mắt đều biến thành ái tâm hình dạng. Có chút thậm chí trực tiếp cái mũi biến thành máu suối phun. Mất máu quá nhiều ngã trên mặt đất. Liền xem như bên người có bạn lữ. Mặc kệ là bấm sau lưng thịt hay là bạt tai. Bên cạnh mình bạn trai đều là một bộ không đổi chư ca dạng. Sen khô thậm chí nhìn thấy một đôi nguyên bản 10 phần cay con mắt gay. Lại bởi vì nữ thần ra sân đồng thời biến thành chư ca mặt cùng ái tâm mắt. Thế mà liền gay đều tách ra thẳng. Nữ thần vô song mị lực thật sự là đáng sợ. Khó trách nữ thần đi ra ngoài bên ngoài luôn luôn một thân liền đầu đều bao lại liền mũ áo choàng, đem bản thân che chắn cực kỳ chặt chẽ, ngoại trừ che giấu tung tích, càng nhiều hơn là sợ làm cho dạng này rối loạn đi. Sen Khô ở trong lòng gọi thẳng không thể trêu vào, không thể trêu vào, nhưng là vị này không thể trêu vào lại nện bước yêu nhã bộ pháp trực tiếp hướng hắn đi tới. Hôm nay Freyr cũng không có mặc cái kia một thân sắc khí tràn đầy, lộ ra cả một đầu chân trắng cùng mảng lớn trắng như tiết da thịt màu đen váy liền áo. Ngược lại mặc một bộ có chút ít tươi mát phong cách màu trắng váy liền áo. Để vị này diễm danh có 102 Orario thần sắc đẹp điện hạ có không giống với dĩ vãng khác. Tươi mát khí chất, chỉ thấy Freyr nện bước yêu nhã bộ pháp chậm rãi đi đến Sen Khô bên người. Một giây sau, nữ thần điện hạ động tác lập tức kinh điệu vô số cái cằm. Freyr thế mà trực tiếp tựa vào Sen Khô trong ngực. Sen Khô lập tức nghe được một cỗ nhàn nhạt tựa như hoa hồng hương hoa. Hắn dám khẳng định đây tuyệt đối là Freyr mùi thơm cơ thể. Cỗ này hương khí so không bằng nước hoa như vậy nồng đậm. Lại hóa thành một cái tay nhỏ tại Sen Khô trong tim trêu chọc. Lại tăng thêm nữ thần điện hạ hung tàn, độ hoàn toàn không thua bởi thánh nữ điện hạ hung khí. Sen Khô lập tức cảm giác bản thân phảng phất chung quanh bị mềm nhũn bông cho bao vây. Chính là bên phải bông hơi cứng rắn một chút. Thật sự là đáng tiếc. Hy vọng thiếp thân không có quấy rầy đến các ngươi hẹn hò tương đương. Freyr trên mặt lộ ra thiếu nữ nũng, nịu nghịch ngợm tiếu dung. Bộ biểu tình này, từ Freyr làm, hoàn toàn không có một tia không hài hòa cảm giác. Ngược lại hỗn tạp một phần thành thục mê người điềm hương. Bất quá nữ thần điện hạ này tấm huyên tân đoạt chủ dáng vẻ, hiển nhiên đưa tới đám người bất mãn. Jin Đặc một mặt tức giận nhìn xem nàng, đồng thời dùng sức giày xéo Sen Khô bên hông thịt, giống như coi đó là làm Freyr. Mẫu thân đại nhân, sờ trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Đối mặt khác tình địch nàng đều có nắm chắc, duy chỉ có nhà mình vị này diễm quang tứ xạ, mỹ lệ vô song mẫu thượng đại nhân, sơ chỉ có thể cam bái hạ phong. Ai biết, Freyr ngược lại làm tầm trọng thêm. Nàng không hề có thành ý mà đối với sơ nói một câu. Thật có lỗi đâu, nữ nhi, mẫu thân hiện tại cũng là ngươi đối thủ cạnh tranh a tương đương ách. Làm sao dạng này a? Không để ý tới tức giận nữ nhi, Freyr lần nữa làm ra vô cùng to gan động tác. Chỉ thấy nàng đột nhiên nhón chân lên, hai tay ôm Sen Khô cổ, tựa như thân mật nhất người yêu, chậm rãi đem môi đỏ tiến đến Sen Khô gương mặt. Khi nàng cùng Sen Khô tiến vào loại này vô cùng thân mật trạng thái về sau, nhưng lại không có bất kỳ cái gì thân mật cử động. Chỉ nghe thấy Freyr tiến đến Sen Khô bên tai, nhỏ giọng dì tai nói: thiếp thân dò xét đến Athena đã âm thầm cùng công hội liên hợp chuẩn bị xuống tay với ngươi. Mặt khác, chấm ngoặc kép, Freyr thanh âm đột nhiên biến thành càng thêm nghiêm túc, lạnh lùng, Loki tựa hồ cũng âm thầm cùng các nàng quấy ở cùng nhau. Sen Khô lập tức tròng mắt hơi híp, trong giọng nói mang theo một tia cảm khái, một tia băng lãnh, mặc dù có cái này tâm lý chuẩn bị, bất quá thật là có người thích tìm đường chết a. Chẳng lẽ còn sống đối với các nàng tới nói cứ như vậy cực khổ à? Freyr từ chối cho ý kiến cười cười. Không có cách, ai bảo vô thượng quyền lực cùng lực lượng như vậy hấp dẫn người đâu. Sen Khô cùng Freyr đang đàm luận chính sự, ngay cả nghe được bọn hắn nói chuyện Jin Đặc cùng sơ cũng không tiếp tục ăn dấm. Ngược lại vì đánh yểm trợ, dưới ý thức sát lại càng chặt chẽ hơn. Nhưng là chu vi xem trong mắt mọi người lại không phải chuyện như vậy. Bởi vì góc độ vấn đề, bọn hắn chỉ thấy cái này nên bị trói đến cọc thiêu sống lên thiêu chết tiểu tử. Chẳng những có nữ thần chủ động đưa lên môi thơm, bên cạnh mấy vị muội tử càng là tranh giành tình nhân thiếp càng gần. Phần này thức ăn cho chó toàn gia dũng, để bọn hắn trong nháy mắt ăn vào no bụng. Sau đó đám người liền nổ tung. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.